Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 867, chương 868, về nhà kết hôn. Hai hợp nhất, so với Mục Tây Thần đến, Mục Đông Lâm còn chưa đủ hung ác. Nếu như cùng hắn người hợp tác là Mục Tây Thần liền tốt. Đáng tiếc, không có nếu như. Mục Đông Lâm từ Lâm Nhai thư phòng đi ra về sau, tâm tình thật giống như đều không tốt. Chỉ là cũng may, mọi người đối với Mục Đông Lâm mặt lạnh đã sớm thành bình thường. Cũng không thèm để ý. Nhưng lại Lâm Khả Nhu, thoạt nhìn tâm tình 10 phần không tệ bộ dáng, không ngừng cho Mục Đông Lâm gắp thức ăn, hỏi han ân cần. Nhắm chúng Lâm Mụ Mụ cũng không ngừng đang nhạo báng. Xấu hổ Lâm Khả Nhu đỏ bừng cả khuôn mặt. Ăn cơm xong, Mục Đông Lâm liền mang theo Lâm Khả Nhu về nhà. Liền đang trên đường trở về nhà, Lâm Khả Nhu trên mặt thủy chung cũng là hàm chứa nụ cười. Cũng không soát Weibo, mà là nhìn xem Mục Đông Lâm. Đặc trợ Trần Dạ lái xe. Mục Đông Lâm cùng Lâm Khả Nhu ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Mục Đông Lâm cũng phát giác được Lâm Khả Nhu lại nhìn bản thân. Cũng bên mặt mắt nhìn nàng. Nói, ngươi hôm nay tâm tình rất không tệ. Ân, Lâm Khả Nhu cười tủm tỉm, tiến lên khoác lên cánh tay hắn. Nói, Đông Lâm ca, ngươi có nghĩ tới hay không chúng ta tương lai đâu? Tương lai, Mục Đông Lâm nghe thế lạ lẫm hai chữ. Có chút hoảng thần, đây là hắn hôm nay nghe lần thứ hai đến hai chữ này. Cũng là từ Lâm Khả Nhu trong miệng nghe được. Giờ này khắc này, Lâm Khả Nhu vẻ mặt tươi cười, ngọt ngào lại khéo léo nhìn xem hắn. Ân, ta nghĩ qua rất nhiều rất nhiều. Đông Lâm ca, chúng ta sinh một đứa bé, có được hay không? Mục Đông Lâm bên mặt nhìn nàng, lạnh lùng trong mắt có thâm ý khác. Lâm Khả Nhu giống như là không có phát giác được hắn trong ánh mắt dị dạng. Rúc vào trên cánh tay hắn, ánh mắt lại là nhìn hướng nơi khác, ngọt ngào nói, chúng ta sinh hai đứa bé, một cái nam hài một cô gái, chúng ta sẽ chuẩn bị cho bọn họ rất tuyệt gian phòng, mua rất nhiều đồ chơi, còn có nha, chúng ta muốn cho bọn họ tốt nhất tình thương của cha cùng tình thương của mẹ, để bọn hắn tại kiện kiện khang khang, may mắn hạnh phúc trong gia đình. Vui vui sướng sướng lớn lên, Lâm Khả Nhu trong lòng hạnh phúc, đã hoàn toàn nhiễm tại bản thân trên mặt. Mục Đông Lâm có thể rõ ràng xuyên qua kính chiếu hậu trông thấy nàng biểu lộ. Nhìn xem Lâm Khả Nhu bộ dáng như vậy, Mục Đông Lâm há hốc mồm, muốn nói ra cự tuyệt mà nói, đánh nát nàng mộng cùng huyễn tưởng. Thế nhưng là, khi ánh mắt chạm đến trên mặt nàng biểu lộ, lại cảm thấy đến bên miệng mà nói. Tựa hồ quá mức tàn nhẫn. Cuối cùng, Mục Đông Lâm vẫn là không có cái gì nói ra. Về đến nhà về sau, Mục Đông Lâm đi ngay phòng tắm. Thời tiết từng ngày nóng, Mục Đông Lâm hôm nay tâm tình cũng không tốt lắm. Trong phòng tắm ở một đoạn thời gian rất dài. Đi ra thời điểm, Lâm Khả Nhu đã tắm rửa thay quần áo. Mặc trên người một kiện rộng thùng thình màu xanh nhạt sa y. Bên trong ăn mặc mỏng như cánh ve màu trắng áo ba lỗ. Hoàn mỹ thân thể như ẩn như hiện. Rất xinh đẹp đến Lâm Khả Nhu dính sát thời điểm. Mục Đông Lâm căn bản bất lực đẩy ra. Rất nhanh liền trên giường cùng nàng lăn làm một đoàn. Lâm Khả Nhu nửa ẩn nhẫn nửa nịnh nọt tiếng kêu. Thành công nịnh nọt hắn. Mục Đông Lâm đưa nàng vào chỗ chết giày vò. Mãi cho đến nàng ngất đi. Lâm Khả Nhu ra một thân đổ mồ hôi, tóc đen dán trên mặt, để cho nàng xem ra càng thêm mềm mại. Lúc này nàng hô hấp đều đều, khuôn mặt mỹ lệ nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, ôn nhu như tiên. Mục Đông Lâm nhìn xem nàng, trong đáy lòng có tội ác cảm dâng lên. Đang cùng nàng triền miên hoàn hảo thời điểm, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, hắn thiếu chút nữa để cho ra hai chữ kia. Niệm niệm, ý thức được điểm này Mục Đông Lâm, gần như chật vật gióng trống thu binh, mới vừa đứng dậy đến, bỗng nhiên cánh cửa bị gấp rút đập vang, Mục Đông Lâm thật sâu nhíu mày, không kiên nhẫn uống tiếng, ai, đại thiếu gia, bên này có cảnh sát tìm ngài, nữ hầu thanh âm mang theo gấp rút. mơ hồ trong đó còn mang theo lo lắng sợ hãi, giọng nghẹn ngào. Mục Đông Lâm phủ thêm quần áo, mở cửa trong nháy mắt đó, liền bị ba cái tam đại năm thô cảnh sát vây quanh. Tiếp lấy còn chưa kịp phản ứng, liền bị còng tay bao lấy cổ tay. Mục Đông Lâm bị bắt đi tin tức, rất nhanh liền lan truyền nhanh chóng. Trừ cái đó ra, còn có tại Mục gia tìm ra một đống lớn chứng cứ phạm tội. Thực lực mạnh mẽ mà đã chứng minh Mục Đông Lâm cùng phần tử phạm tội hợp tác, đồng thời ở trong đó kiếm trác bạo lợi. Mà cái này Mục thị cũng bất quá chỉ là vì để cho những tiền tài này có cái lai lịch đứng đắn mới tồn tại. Hôm nay ban ngày bị bắt đi chuẩn bị kết hôn Mục Tây Thần, chỉ là một cái đáng thương hình nhân thế mạng, bị Mục Đông Lâm tới một thâu lương hoán trụ, ngay cả hôn lễ đều tổ chức hay sao? Còn bị những chuyện tốt kia người cho ngươi một lời ta một câu phun thành cái sang. Cuối cùng tra ra chân tướng, cảnh sát muốn đem Mục Tây Thần phóng xuất thời điểm, Mục Tây Thần ngược lại không chịu đi. Cuối cùng vẫn là cục cảnh sát cục trưởng đi lên cho hắn khổ cáp cáp mà chịu nhận lỗi về sau. Mục Tây Thần mới vung lấy sắc mặt đi thôi người. Cũng không biết là ai ở bên ngoài cố ý lộ ra. Nói đến sinh động như thật, phảng phất là bọn họ tận mắt thấy một dạng. Hơn nửa đêm, dạng này tin tức soát bạo toàn bộ Internet. Lê Bắc Niệm tại trong cục cảnh sát ngủ một ngày, thân thể động một chút đều lốp bốp vang lên không ngừng. Trên mặt trang đều bị cọ hoa một chút, có thể tỉnh lại sau giấc ngủ, lại phát hiện trượng phu đã được thả ra. Tại nhìn thấy Mục Tây Thần thời điểm, Lê Bắc Niệm mộng một lần, ngay sau đó, ngây ngô nhe răng cười một tiếng. Lão công, Mục Tây Thần lặng yên một lần, đưa tay đưa nàng kéo lên, nói, rất buồn ngủ, ngủ đủ. Lê Bắc Niệm miệng nâng lên đến. Thuận thế liền hai tay chống tại hắn trên đầu vai, nói, ngươi sao lại ra làm gì? Nghe được Lê Bắc Niệm cái này câu hỏi, bên cạnh cục trưởng trong lòng không ngừng kêu khổ, đem sự tình chân tướng nói một lần, liên tiếp cho bọn hắn nói xin lỗi về sau. Lê Bắc Niệm cuối cùng là nghe rõ. Lê Bắc Niệm ánh mắt bỗng dưng am hiểu sâu, nhìn xem Mục Tây Thần, ý vị thâm trường. Mục Tây Thần hơi khiêu mi, đưa nàng trực tiếp ôm ngang lên đến, nói, về nhà kết hôn. Lê Bắc Niệm bị ôm đột nhiên, nghe nói như thế cười thét lên, ôm cổ của hắn, vui vẻ lớn tiếng nói, về nhà kết hôn. Lê Bắc Niệm thanh âm không nhỏ, bên ngoài có chút gan lớn một chút phóng viên lập tức liền nghe được, trông thấy bọn họ đi ra, cần liền xông tới, ngươi một lời ta một câu bắt đầu phỏng vấn. Lê Bắc Niệm tiểu thư, nghe nói các ngươi là bị oan uổng mới đến cục cảnh sát đến. Xin hỏi ngươi bây giờ có ý nghĩ gì đâu? Mục tiên sinh, nghe nói oan uổng ngươi hay là ngươi thân ca ca. Mọi người đều biết huynh đệ các ngươi bất hòa. Đối với cái này ngươi sẽ cảm thấy thất vọng đau khổ sao? Lê tiểu thư, hôm nay là các ngươi kết hôn thời gian. Tại trọng yếu như vậy thời điểm bị người phá hủy, các ngươi tâm tình như thế nào? Lê Bắc Niệm ngáp một cái, uể oải rúc vào Mục Tây Thần trên người, nói, thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo có luân hồi. Một câu, các phóng viên đều hưng phấn lên, lao nhau bắt đầu hỏi tới kết hôn sự tình. Mục Tây Thần bỗng nhiên nghiêm mặt, hôn lễ là ở mùng 8 tháng 2, hiện tại là được. Lê Bắc Niệm nghe vậy chu mỏ một cái, nói, đều đến giờ tí, đã sớm mùng 9. Mục Tây Thần sắc mặt một nhu, nhìn xem trong ngực tiểu nữ nhân, nói, mùng 8 tháng 2 là ngày tốt lành, mùng 9 tháng 2, cũng là, giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/an-99-nozay-nosh-moi-tsu-moi-dei-di-at-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây, http://tiuyencv.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.